Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 176, khí lực va chạm băng hà hạm đội. Hạ, cao tới mấy vạn độ phòng ngự lực chỉ là năng lượng liền có thể xé nát một chút tiểu hình chiến hạm. Cho nên, cho dù là chịu trách nhiệm bảo hộ nó cấp B chiến hạm nhóm cùng nó ở giữa đều có khoảng cách nhất. Định. Nhưng là, hiện tại nó đối mặt với, là một tên hắc ám người canh gác, lấy thiên ngân thiên nhân hợp nhất năng lực, hắn trọn vẹn có thể dễ dàng sử dụng dị không gian bước nhảy trực tiếp tiến vào thiên thần chiến hạm. Năng lượng cháo tầng bên trong, nhưng là, hắn không có làm như thế, bởi vì hắn này đến mục đích cũng không phải là hủy diệt. Chủ yếu hơn chính là trấn nhiếp. Hắn muốn tạo ra ra tuyệt đối hoa lệ tràng diện, đem băng hà hạm đội dọa lùi, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự thật phía trước. Hắn tuyệt không nguyện ý nhiều làm hại nhân mạng, đương nhiên, cần thiết sát thương hắn là sẽ không nương tay. Tại thiên ngân toàn lực nhất kích bên dưới, ngay tại chậm rãi tiến lên thiên thần chiến hạm vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Phòng hộ cháo bộc phát ra dị thường quang mang mãnh liệt. Đại bồng điểm sáng tứ tán vẩy ra. Thiên thần chiến hạm nguyên bản độ sáng rất cao phòng hộ cháo vậy mà trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ai cũng không biết, nó còn có thể hay không lần nữa tiếp nhận thiên ngân lần công kích sau. Băng hà hạm đội thống soái đối với vũ trụ chiến hình như có cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Đương hắn phát hiện Thánh Minh quân đoàn xuất hiện lúc, thiên thần chiến hạm chủ pháo cũng đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Tại thiên ngân công kích thời điểm, năng lượng vừa lúc ngưng tụ hoàn tất, nhận lấy to lớn như vậy uy hiếp, hầu như không có chút gì do dự. Y hùng siêu năng chủ pháo lập tức hướng không trung thiên ngân phát ra oanh kích. Đường kính 100 mét y ông siêu năng pháo uy lực đủ để phá hủy một chiếc cấp A chiến hạm A. Dạng này cái là một cái người mà phát ra công kích. Tại tất cả ngân hà liên minh trong lịch sử chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất. Thiên ngân cười lạnh một tiếng, mà thần kiếm không biết lúc nào đã biến mất. Hắn đã sớm chú ý tới y ông siêu năng pháo năng lượng tụ tập. Tại vừa rồi một kích kia lực phản chấn tác dụng dưới. Thân thể của hắn bị cao đánh mà khởi. Trong nháy mắt rời xa thiên thần chiến hạm. Mắt thấy năng lượng to lớn cột sáng hướng tới mình. Hai tay của hắn trước người một vòng. Uống ra bốn chữ. Đấu chuyển tinh rời. Lúc trước, Mo đã từng dùng năng lực này rời đi Siela phát ra quang minh ba chói lọi. Lần này từ thiên ngân dùng đến. Muốn chuyển di lại là quang minh ba chói lọi căn bản là không có cách so sánh năng lượng thật lớn. Thiên ngân có thể thành công sao? Nếu như riêng là chính hắn lực lượng, dù cho có thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí làm hậu thuẫn, cũng là không có khả năng thành công. Nhưng là, hắn còn có tinh ngân trợ giúp. Tinh ngân không gian hệ dị năng đã vượt qua thiên ngân bản thân. Mặc dù không có đạt tới tương đương với không gian người canh gác cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa, dần dần thể hiện ra siêu thần thú năng lực tại trải qua không tốc tinh ngân hợp thể sau thể hiện ra. Cường đại phụ trợ tác dụng, thiên ngân thân thể bất thình lình động, nhanh chóng tại nguyên địa xoay tròn, ngân sắc quang mang thay thế màu đỏ sậm quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể xung quanh ngân sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Mo đầu chuyển tinh di tịnh không có luyện tốt, chỉ có thể hóa giải công kích lực lượng. Nhưng là, thiên ngân lúc này hợp mình cùng tinh ngân chi lực, lại đạt đến chân chính đầu chuyển tinh di. Đường ion cao năng pháo năng lượng trùng kích tới trước người hắn lúc. Hắn tựa như một mặt to lớn ngân sắc tấm gương, năng lượng tại tấm gương khúc xạ bên dưới, hướng một phương hướng khác phát ra, thẳng đến băng hà hạm đội bên trong đánh tới. Mặc dù thành công, nhưng là thiên ngân bây giờ lại tại hối hận. Bất luận là hắn hay là tinh ngân, tại thiên thần chiến hạm y ông siêu năng pháo oanh đánh xuống, không gian hệ năng lượng đều tại kịch liệt hạ xuống, khiến cho hắn thân thể đã tiếp cận có khả năng tiếp nhận cực hạn. Kia dù sao cũng là thiên thần chiến hạm địa chủ pháo a. Uy lực lại há cùng một kiểu. Thanh âm theo xoay tròn bên trong bung ra. Thiên ma biến cuối cùng tại xuất hiện. Một vòng tử sắc quang mang phiêu nhiên mà ra. Bao phủ ngân sắc quang mang nhìn qua càng thêm lộng lẫy. Thiên ma biến biến dị sau năng lượng tràn ngập tại thiên ngân trong mỗi một cái tế bào. Thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành như là tử tinh thiên ma khải giáp một dạng cường độ. Tại song hệ thẩm phán giả cảnh giới tác dụng dưới, hắn hiện tại có là tử tinh thiên ma chi thể. Thân thể cường độ gấp mấy lần gia tăng, không gian dị năng cùng hắc ám dị năng thống nhất. Dùng thiên ngân có được càng mạnh đại địa lực lượng, y ông siêu năng pháo uy lực đã lại không cách nào đối hắn cấu thành uy hiếp. Đầu chuyển tinh di quá trình bên trong thân thể lướt ngang, dẫn tới kia to lớn năng lượng trên không trung lôi ra một đạo hình quạt màn sáng. Chiến hạm cũng không giống như thiên ngân có được mạnh như vậy độ phòng ngự. Kịch liệt tiếng nổ tại tất cả băng hà trong hạm đội bạo phát. Trước hết nhất xui xẻo, liền là thiên thần chiến hạm xung quanh cấp B chiến hạm. Chỉ ít 4 chiếc cấp B chiến hạm tại y ông siêu năng pháo quét ngang bên trong hủy diệt. Tiếng vang bên trong, một chiếc tiếp một chiếc cấp B chiến hạm hủy diệt. Liên đới lấy xung quanh một chút cấp C chiến hạm bị khí lãng lật lên. Tạo thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Bởi vì cấp B chiến hạm bạo tạc. Nguyên bản xem như bảo hộ thần cấp chiến hạm bọn hắn. Bạo tạc bên trong sinh ra sóng xung kích lại cực lớn dung chuyển lấy thiên thần chiến hạm phòng hộ. Cháo, vốn là tại thiên ngân toàn lực một chém chúng tràn ngập nguy hiểm phòng hộ cháo. Bởi vì y ông siêu năng pháo sử dụng đã ngã xuống thấp nhất cốc. Lại thêm cấp B chiến hạm bạo tạc sóng xung kích trùng kích. Tức khắc sụp đổ. Chỉ có thể dựa vào kiên dày thiết giáp miễn cưỡng duy trì lấy. Soái hạm đụng phải trọng thương. Lần này, tất cả băng hà hạm đội thực loạn cả lên. Bên ngoài cùng trung tâm đồng thời sa vào sợ hãi bên trong. Thiên ngân ba người trong mắt bọn hắn đã không thể lại dùng người để hình dung. Bằng vào sức một mình cùng thiên thần chiến hạm đối kháng. Đây là dạng gì năng lực a? Đừng nói những này đối dị năng giả cũng không như thế nào quen thuộc chiến hạm quan binh. Liền là phương xa thánh minh quân đoàn đều đã thấy choáng. Thẳng đến băng hà hạm đội bên trong bắt đầu phát sinh bạo tạc. Phong Viễn bọn người mới hiểu được. Thiên ngân bọn hắn lại muốn dựa vào lực lượng của ba người cùng tất cả băng hà hạm đội chống lại. Phát hiện điểm này lúc, thánh minh các dị năng giả tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Điên rồi, bọn hắn nhất định là điên rồi. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn suy nghĩ liền phát sinh chuyển biến. Đặc biệt là nhìn thấy thiên ngân bằng vào lực lượng của mình phản xạ đường kính đạt 100 mét y ông. Siêu năng pháo lúc, bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai dị năng giả lực lượng lại có thể đạt tới cường độ như thế. Phong Viễn trợn mắt hốc mồm tự nhủ. Ta ích, mấy năm không thấy. Lão đại vậy mà càng thêm biến thái. Hắn vẫn là người sao? Không ai có thể giải đáp Phong Viễn vấn đề này. Chỉ sợ liền chính thiên ngân cũng không thể. Sự thật bày ở trước mắt. Như vậy cường đại dị năng giả, ai còn dám xem thường đâu? Phong Viễn, Dạ Hoan cùng Xích Yên trong máy bộ đàm đồng thời vang lên thiên ngân thanh âm. Toàn viên chậm chạp để lên. Tốc độ phóng tới chậm nhất. Năng lượng tụ tập, tùy tiêu lên làm ra công kích chuẩn bị. Thiên ngân thanh âm bởi vì thiên ma biến nguyên nhân có vẻ hơi băng lãnh, nhưng là tại này băng lãnh bên trong, Phong Viễn mấy người cảm nhận được, lại là tuyệt đối uy nghiêm. Bọn hắn không hề do dự lập tức thi hành thiên ngân giao phó nhiệm vụ. Thánh minh quân đoàn mấy trăm cái chiến đấu đơn vị chậm chạp tiến lên. Các loại dị năng quang mang thông qua tinh thể phát xạ năng lượng trang bị lóe ra. Thiên ngân không có tham công. hắn biết mình làm đã cấp băng hà hạm đội mang đến đủ mà chấn động. Lùi vào dị không gian bên trong, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Lam Lam cùng Tử Huyễn phụ cận, bảo hộ các lão bà xa so với tiêu diệt địch nhân trọng yếu hơn. Lam Lam cùng Tử Huyễn ngay tại tái diễn ban sơ phương thức công kích. Bọn họ cần phải làm là chế tạo càng nhiều rối loạn. Đúng lúc này, băng hà hạm đội hậu phương, mấy trăm chiếc hình dạng quái dị chiến hạm nhanh chóng hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Còn lại toàn bộ chiến hạm quay lại thân hình, nhanh chóng hướng viễn phương thối lui. Những này chào đón chiến hạm hình thái như là nguyệt nha. Hai cái mũi nhọn hướng về phía trước, một bên lóng lánh hắc sắc quang mang, mà đổi thành một bên tắc lóng lánh bạch sắc quang mang. Chiến hạm thể tích cũng không như thế nào to lớn, thân hạm tỏ ra rất dày, hình cung chiều dài ước chừng có chừng 200 thước dáng vẻ. Tại thân hạm hình tròn kia một mặt, có 12 cái sao sao lỗ, sao sao ra như là hỏa xà một loại năng lượng, dùng chiến hạm nhanh chóng hướng thiên ngân ba người bên này bay tới. Thiên ngân trong máy bộ đàm vang lên phong viễn thanh âm. Lão đại, cẩn thận một chút, kia là chính phụ y ông chiến hạm. Đường chính phụ y ông đồng thời phát xạ lúc, có thể sinh ra to lớn phân giải năng lượng. Chúng ta có mấy vị trưởng khống giả đều là chết tại những này dưới chiến hạm. Nghe phong viễn nói, thiên ngân không khỏi lưu ý, tâm bên trong thầm nghĩ. Khoa học kỹ thuật quả nhiên là vô hạn, chính phụ y ông vậy mà đã lấy loại này hình thức vận dụng đến chiến tranh bên trong. Chính phụ y ông phân giải năng lượng tuyệt không phải trò đùa. Thiên ngân biết mình thiên ma biến bởi vì lúc trước tiêu hao đại lượng năng lượng, không thể thời gian quá dài chiến đấu. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, những này chính phụ y ông chiến hạm chỉ sợ là băng hà hạm đội cuối cùng địa sát tay giản chỉ cần có. Thể đem những này chiến hạm hủy diệt, băng hà hạm đội muốn không rút lui cũng không được, toàn diệt bọn chúng. Hắn hướng Tử Huyễn bọn họ, nói một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tử Huyễn cùng Lam Lam liếc nhau, hai người đồng thời làm ra phản ứng. Tử Huyễn thét dài một tiếng. Trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu rời khỏi tay. Lúc trước, chính là bằng vào một kích này, nàng đã từng đả thương nặc bạch sắc ác ma. Băng tuyết nữ thần chi mâu trên không trung không ngừng phóng đại. Rất nhanh liền đạt đến 100 mét chiều dài. Kẹo hồ lô là địa cầu bên trên Trung Quốc thành bên trong một chồng tên quà vặt. Bây giờ lại xuất hiện ở chiến trường bên trên. Băng tuyết nữ thần chi mâu sắc bén, là trừ thiên thần bên ngoài bất luận cái gì chiến hạm phòng hộ cháo không cách nào ngăn cản. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, liên tiếp 16 chiếc chiến hạm, tại Tử Huyễn tận lực khống chế xuống hủy diệt tại băng tuyết nữ thần chi mâu này ném một cái phía dưới. Đáng thương chính phụ y ông chiến hạm không biết hao phí băng hà gia tộc bao nhiêu tư nguyên. Này 16 chiếc chiến hạm vẫn còn chưa kịp phát ra một lần công kích, liền bị hủy diệt. Lam Lam như là âm thanh tự nhiên vang lên lần nữa. Lấy Aram danh nghĩa triệu hoán ngươi. Kim Nô, xuất hiện đi. Aram thần trượng điện xả ra 4 đạo kim quang. Thân cao vượt qua 50 mét to lớn kim giáp chiến sĩ xuất hiện giữa không trung bên trong. Trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng, đuổi theo thiên ngân tiến vào bên trong chiến trường. Thiên ngân phương thức chiến đấu rất đơn giản, ma thần trảm tại thiên ma biến sau trọn vẹn có thể cao tốc dùng ra. Một kiếm một cái, như thiểm điện thân hình, lơ lửng không cố định công kích vọt thẳng loạn đối phương trận hình. Đường hắc, bạch lưỡng sắc quang mang ngưng tụ thành một cỗ công hướng hắn lúc. Hắn đã sớm một cái đơn giản di hình huyễn ảnh tới một địa phương khác. Kim giáp chiến sĩ công kích mặc dù không bằng thiên ngân cường đại như vậy, nhưng là lấy bọn hắn kia dài đến 50 mét to lớn kim kiếm, lại dễ dàng thu gặt lấy một chiếc lại một chiếc chính phủ y ông chiến hạm sinh mệnh. Chỉ là bọn chúng bởi vì thể tích quá lớn, lại không cách nào giống thiên ngân dạng kia né tránh. Mỗi nhận một lần công kích, trên người tán phát kim sắc quang mang liền sẽ yếu bớt mấy phần. Lam Lam cùng Tử Huyễn tới, năng lượng của các nàng đã tiêu hao không ít. Lam Lam đau lòng chính mình kim giáp chiến sĩ, tại bọn chúng hủy diệt 20 mấy chiếc chính phủ Ion chiến hạm về sau, liền đem bọn chúng một lần nữa thu nhập Aram thần trượng bên trong. Ba người bày ra du kích chiến, ở phía trước sau mấy lần trùng kích bên trong, chính phủ Ion chiến hạm lại có qua bán hủy diệt trên tay bọn họ. Thiên Ngân nghĩ tới muốn sử dụng đế vương hoa năng lực, nhưng là, rất nhanh hắn liền bác bỏ chính mình cái này suy nghĩ. Đế vương hoa mặc dù không sợ vật lý công kích, nhưng là này chính phủ Ion phân giải năng lượng lại chính là nó khách tinh. Thiên Ngân cũng không hy vọng chính mình tại đế vương hoa hình thái xuống thụ thương tổn thương, cho nên dứt khoát lấy hiện tại mạnh nhất hình thái tiếp tục chiến đấu. Ma thần ngàn huyễn trảm, trong đầu bất thình lình xuất hiện suy nghĩ làm Thiên Ngân phát ra. Thích hợp nhất hiện tại công kích, vô số đạo màu đỏ sậm thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Mỗi một đạo thân ảnh đều tỉnh táo như thực thể, lấy Thiên Ngân làm trung tâm, vượt qua 50 chiếc chính phủ Ion chiến hạm bị ma thần kiếm năng lượng chém thành hai đoạn. Kịch liệt bạo tạc khiến cho hắn chính phủ Ion chiến hạm tạm thời mất đi mục tiêu. Cảm giác suy yếu cuối cùng tại xuất hiện tại Thiên Ngân trong đầu. Tuần tự kinh lịch chiến đấu kịch liệt, cho dù là hắn cũng đã có chút ăn không tiêu. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục kiên trì lấy cam đoan Lam Lam cùng Tử Huyễn an toàn lúc, những cái kia bị tàn phá sau còn lại chính phủ Ion chiến hạm cuối cùng tại thổi lên rút lui kèn lệnh. Bọn chúng đã đem Thiên Ngân ba người trở thành ma quỷ. Đúng a, loại trừ ma quỷ bên ngoài, ai có thể có mạnh như vậy năng lực? Mấy trăm chiếc băng hà gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chính phủ Ion chiến hạm. Trong mấy phút ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại có không đủ 1/3. Dạng này tổn thất, cho dù ai cũng vô pháp tiếp nhận. Huống chi liền bọn hắn thiên thần chiến hạm lúc này đều đã nhận lấy trọng thương. Tại ngay lúc đó sóng xung kích bên trong, chí ít tới 1/5 phó pháo hư hao, năng lượng càng là ngã xuống thấp nhất. Nếu không chạy, chỉ sợ những này chính phủ Ion chiến hạm một chiếc cũng không thừa nổi. Nhìn thấy chính phủ Ion chiến hạm rút lui, Thiên Ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: các ngươi cuối cùng tại rút lui, nếu không, lão tử cần phải không kiên trì nổi. Tâm bên trong tuy dạng này nghĩ, nhưng ngoài mặt lại bày ra một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ. Trong tay ma thần kiếm liên tiếp huy động 3 lần, lại có 3 chiếc chính phủ Ion chiến hạm hủy diệt. Lam Lam cùng Tử Huyễn cũng biết chiến đấu kết thúc, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua đau nhức nhổ cỏ tận gốc cơ hội. Băng tuyết nữ thần Chi Mâu cùng Aram thần trượng đồng thời ném ra, cuối cùng lại thu hoạch được hơn 10 chiếc chính phủ Ion chiến hạm sinh mệnh. Toàn viên truy kích, Thiên Ngân cuối cùng tại hướng Thánh Minh quân đoàn phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên, dạng này truy kích chỉ là vì triệt để đem băng hà hạm đội đuổi đi thế thôi. Hắn cũng không muốn để cho mình đối La Ti, Phỉ Nhĩ thẩm phán giả hứa hẹn thất bại sáng sớm 2 chương đến. Buổi tối 1 chương sẽ ở 8 điểm trước đổi mới. Xem hết sách không nên quên đầu tiểu tam phiếu. Tạ ơn, Bắc Kinh bây giờ tại xuống mưa to. Không biết nơi khác như thế nào. Nếu có như nhau mưa to địa phương, cần dậy sớm đi làm các bằng hữu trên đường chú ý an toàn a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.